Sai lầm của cô phải chăng là đã yêu anh quá nhiều? Cô luôn nghĩ để thời gian chứng minh tình cảm và sự chân thành của cô. Nhưng có lẽ cô đã nghĩ nhiều. Tự mình đa tình, dối mình dối người mà thôi. Thời gian không chứng minh được tâm ý của cô. Đổi lại cái tên Trần Kiêu Anh vẫn lọt top đầu trong danh sách những người Phương Minh chung ghét. Cách chương.